Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, sau đó phản ứng. 2. Bắc Thiên Môn cũng có Thiên Thính Viện, phụ trách tìm hiểu tình báo, thu thập thiên hạ các đường tin tức. Hướng Quỳ không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn có chút nôn nóng kéo kéo bóp ngực, vẻ mặt bất mãn, lại đang làm gì vậy? Thiết Kỳ Bang căn bản cũng không có nghịch thần kỳ. Ta ở tại Thiết Kỳ Bang có gì ý nghĩa? Lại làm gì cần phải tiếp cận Sở Hy Thanh? Ở Thiết Kỳ Bang bên này kỳ thực thu nhập không sai, có thể để cho hắn nắm hai phần lương bổng. Bất quá ở chỗ này cũng đã ảnh hưởng đến Hướng Quỳ tu hành Bắc Thiên Môn công pháp võ đạo. Hắn đã rất lâu không có tu luyện, sợ lộ ra kẽ hở. Vô Tướng Thần Tông dưỡng nguyên công, tu đến tầng thứ 7 sau khi, mặt sau 3 tầng công thể liền rơi vào tiểu thừa. Không chỉ uy lực không đủ, đối với thân thể cường hóa cũng không đủ. Hắn phải đi Vô Tướng Thần Tông, chuyển tu Vô Tướng Công. Vấn đề là một khi hắn đi gia nhập Vô Tướng Thần Tông, phải được Vô Tướng Thần Tông giới luật quản thúc. Một khi phản môn mà ra, thế tất yếu bị Vô Tướng Thần Tông giới luật viện truy sát. Vương trưởng quỹ ở trong mắt lại toát ra vẻ nghiêm túc. Trong môn phái lời giải thích là mấy ngày trước, Sở Hy Thanh ở thời chi bí cảnh cứu trợ Mộc Kiếm Tiên thoát vây. Còn trợ hắn chụp thấy Vĩnh Hằng, bước vào bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất thần linh cảnh giới. Hướng Quỳ nghe vậy cả kinh. Hắn không biết Mộc Kiếm Tiên là ai, lại biết một cái thần linh phân lượng. Nhà bọn họ kỳ chủ bất quá đi tới phương Bắc 2 tháng, lại tạo ra được một cái thần linh. Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên chính là 2 vạn năm trước một cái siêu phẩm cao thủ. Từng là do một việc mở ra linh tuệ tri ân, che chở thuật sư thần tông Thái Vi Viên, vì bọn họ trấn áp khí vận, hưng thịnh hơn 1 vạn năm. Mà bây giờ, vị này Mộc Kiếm Tiên đăng thần ngay đó, liền đáp ứng trở thành Vô Tướng Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Vương trưởng quỹ cười khổ chút, thần sắc hắn vạn phần phức tạp, cầm lấy cốc uống trà uống một hớp. Bây giờ người này phân lượng đã tuyệt nhiên không giống. Chẳng những có Mộc Kiếm Tiên che chở, có người nói còn đem bị Vô Tướng Thần Tông rút làm vì Chu Thiên Thánh Truyền. Đã có cậy động thiên hạ thời cuộc lực lượng. Trừ ngoài ra, trong môn phái tự hồ cho rằng cái kia nghịch thần kỳ ngay khi Sở Hy Thanh trong tay. Bằng không hắn bất quá là chỉ là một cái trôi giạt khắp nơi con cháu của một hào tộc nào đó. Có thể nào ở ngăn ngắn hơn 1 năm, liền quật khởi thành vì thiên hạ xuất chúng nhất siêu thiên trụ. Đứng hàng thần tú thập kiệt đao thủ tịch. Liền như vậy từ chiến tích đến xem, sức chiến đấu của hắn đã cực kỳ khuếch đại, thậm chí không kém ngày xưa Bá Võ Vương. Huống hồ hắn lại có thể cứu trợ Mộc Kiếm Tiên thoát vây đăng thần. Sở Hy Thanh khẳng định là mượn nghịch thần kỳ lực lượng, nghịch thiên cải mệnh. Ngoài ra, tựa hồ phương Bắc còn là do Sở Hy Thanh nguyên cớ xảy ra biến cố gì, để tông môn đối với người này coi trọng phi thường. Vì lẽ đó tông môn ý tứ là để ngươi tiếp tục lợi dụng hiện có thân phận, tiếp tục tiếp cận Sở Hy Thanh. Hướng Quỳ sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn không phải không thừa nhận tông môn suy đoán rất có đạo lý. Vương trưởng quỹ cũng nhìn ra Hướng Quỳ không tình nguyện. Hắn lời nói hàm chứa an ủi. Hướng sư đệ yên tâm, tông môn cũng biết việc này oan ức ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thiên Thính Viện đại trưởng lão có dụ lệnh, ở ngươi nằm vùng trong lúc, không chỉ lương bổng gia tăng gấp đôi, trong môn phái còn sẽ dốc toàn lực trợ ngươi tu hành, để ngươi mau chóng ở Thiết Kỳ Bang ở Vô Tướng Thần Tông nổi bật hơn mọi người, thu được Sở Hy Thanh coi trọng. Chúng ta ngắn hạn mục tiêu là để ngươi mau chóng lên cấp ngũ phẩm, lên làm Thiết Kỳ Bang đà chủ, lên cấp Vô Tướng Thần Tông nội môn. Tông môn ý tứ là để ngươi trước tiên ở Sở Hy Thanh bên người chờ 3 năm. 3 năm sau khi nhìn lại một chút tình huống, Vô Tướng Thần Tông Vô Tướng Công có thể xứng đôi thiên hạ 99% võ đạo. Ngươi sau đó đến cái giả chết thoát thân, trở về Bắc Thiên Môn, vẫn là có thể tu luyện trong môn phái công pháp. Nếu như nằm vùng trong lúc có thể lập xuống công huân, tông môn càng vui lòng hơn trọng thưởng. Hướng Quỳ cảm giác bất đắc dĩ, biết mình đã không có trở về tông môn khả năng. Bất quá cái này đãi ngộ cũng không tệ lắm, để cho hắn tâm động không ngừng, mà lại chỉ là 3 năm mà thôi. Bất quá phải làm lên Thiết Kỳ Bang đà chủ, cũng không phải rất dễ dàng. Sở Hy Thanh rời đi trước, đem Thiết Kỳ Bang Tú Thủy, Tầm Dương, Cổ Thị ở ngoài tất cả ngoại đường, đều đổi thành phân đà. Bây giờ những thứ này đà chủ, cũng từ từ quý giá. Thiết Kỳ Bang thanh thế ngày càng hưng thịnh một ngày. Ngày gần đây đến đưa tới vô số cao thủ ném hiệu. Ngũ phẩm cao thủ thì có mười mấy cái. Bây giờ không có ngũ phẩm tu vị, là rất khó hỗn lên đi. Một khắc thời gian sau khi Hướng Quỳ từ quán trà bên trong đi ra, lại lẫn vào đến Thiết Kỳ Bang đoàn người ở trong. Lúc này hắn ở trong đám người phát hiện một cái người quen, thậm chí là đồng môn. Đó là Nam Thiên Môn, Vương Chính. Hướng Quỳ cảm giác kinh ngạc. Vương Chính, ngươi không phải về tông môn sao? Khoảng chừng 5 ngày trước, Vương Chính bỗng nhiên từ Thiết Kỳ Bang biến mất. Chính chữ đàn, bang chúng ban đầu không để ý lắm. Có thể sau khi liên tục 5 ngày, Vương Chính vẫn sinh không gặp người, chết không thấy xác. Chính chữ đàn bang chúng bắt đầu hoang mang, lo lắng Vương Chính ra cái gì bất ngờ. Hướng Quỳ đương thời liền suy đoán, Vương Chính khẳng định là đã từ Vô Tướng Thần Tông rời đi. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại nhìn thấy cái tên này. Vương Chính sắc mặt lại hơi một đen, người ở nói cái gì mê sảng. Hắn quét bốn phía một chút, sau đó trong mắt chứa cảnh cáo liếc mắt nhìn Hướng Quỳ. Ta Vương Chính nào có cái gì tông môn? Nếu như cái tên này để thân phận của hắn bại lộ, vậy thì cùng nhau cùng quy hoàng tuyền. Hướng Quỳ không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Nói sai, ta ý tứ là, ngươi là về võ quán sao? Nam Thiên Môn, Vương Chính lúc này mới vẻ mặt buông lỏng. Con ngươi nơi sâu xa toát ra bất đắc dĩ vẻ. Hắn là chuẩn bị trở về Nam Thiên Môn, lại ở giữa đường trong bị tông môn kêu trở về. Sau đó hắn còn phải tiếp tục ẩn núp, tiếp cận Sở Hy Thanh. Bắc Thiên Môn, Hướng Quỳ nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Ý thức được tông môn bàn giao cho hắn nhiệm vụ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn nếu muốn đạt được Sở Hy Thanh tín nhiệm, cạnh tranh khả năng so với hắn tưởng tượng lớn. Sở Hy Thanh không biết phía Nam quận Tú Thủy các loại biến cố. Hắn chính đem Phương Bất Viên giúp hắn mang ra bí cảnh các loại tài liệu đóng gói, chuẩn bị đi tìm Kỳ Đao Ma Tượng, Lệ Thiên Công. Hắn đã ở bí cảnh bên trong thu thập được đầy đủ tài liệu, đủ để đem hắn đôi kia Kim Ngọc Lương Duyên Đao tăng lên tới tứ phẩm thượng. Bất quá cái này cọc chuyện liền không tốt, lại phiền toái Thiên Khí Viện đại trưởng lão. Huống hồ vị kia Kỳ Đao Ma Tượng vốn là miễn phí lao lực, lại là chế tạo Kim Ngọc Lương Duyên Đao khí sư. Hắn chỉ cần tìm vị này ra tay liền có thể. Bất quá ở trước khi ra cửa thời khắc, Sở Hy Thanh liền nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt của nàng nguyên bản đen trầm. Trong tầm mắt thấy Sở Hy Thanh sau khi, liền lập tức quét tới mù mịt, giống như vui mừng hướng Sở Hy Thanh vừa chắp tay. Chủ thượng, ngài trở về. Thuộc hạ nguyên tới nay chủ thượng sẽ ở bí cảnh trong ngốc đủ một tháng, vì lẽ đó không thể đúng lúc chạy về. Kính xin chủ thượng thứ tội. Kỳ thực là đang tìm kiếm tứ phẩm bí dược trên đường, bị nàng sư huynh cùng Mạc Sĩ Vạn Hộ huấn một trận, không thể không suốt đêm từ Băng Châu chạy về. Nàng không nghĩ tới Sở Hy Thanh chuyện, không ngờ đã kinh động thân là Thiên Nha Đô chỉ huy sứ sư huynh. Sư huynh còn đối với nàng lệ tiếng răn dạy, nói nàng lúc mấu chốt không dựa dẫm được, như vậy khẩn yếu thời khắc lại không tại Sở Hy Thanh bên người. Kế Tiễn Tiễn trở về trên đường mới biết mình quả thật thất trách. Sở Hy Thanh lại ở bí cảnh ở trong cứu trợ Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên thoát vây, trợ hắn đăng thần. Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ tới Sở Hy Thanh nhập bí cảnh không tới một tháng lại liền làm ra chuyện lớn như vậy. Bất quá nàng cũng gặp họa được phúc, sư huynh đã hứa hẹn vì nàng thu xếp một phần lên cấp tứ phẩm hạ bí dược, làm cho nàng an tâm ẩn núp tại Sở Hy Thanh bên người, quan tâm Sở Hy Thanh hướng đi, không muốn lại vì việc này hao tâm tốn sức. Ngày sau nàng chỉ cần đánh cái thích hợp thời gian, hoàn thành lên cấp tứ phẩm hạ bí nghi liền có thể. Thứ tội gì? Sở Hy Thanh thấy buồn cười, khoát tay áo một cái. Lần này là ta trước thời gian mấy ngày ra đến, tội không tại ngươi. Đúng rồi, Tiễn Tiễn ngươi tháng này ở Băng Châu, thu hoạch làm sao a? Kế Tiễn Tiễn sớm biết Sở Hy Thanh sẽ hỏi nàng việc này. Nàng cười vỗ vỗ bên hông mình chống nang nang túi tiền. Coi như không tệ, kiếm lời đại khái hơn 7.000 lượng. Bên này yêu ma so với Tây Sơn nhiều. Chính là các loại tài liệu giá cả quá tiện nghi. Bất quá ta thu thập vài loại phụ thuốc, thuận tiện ngay sau lên cấp. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nữ tử này lời nói không rõ hư thực. Trong đáy lòng của nàng quả nhiên còn không là thuộc về hắn màu sắc. Hắn lúc này từ võ đạo bảo khố bên trong thay đổi một tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Hướng về Kế Tiễn Tiễn sử dụng, phải đem nữ nhân này hoàn toàn nhiễm đen, gánh nặng đường xa a. Sau đó hắn phi thân lên, đi tới Tiểu Huyền Vũ trên lưng. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Khí Viện. Tiễn Tiễn nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể theo tới. Kế Tiễn Tiễn đương nhiên muốn theo tới. Nàng hiện tại muốn ở tại Sở Hy Thanh bên người, tốt nhất là một tấc cũng không rời. Lúc này nàng vừa liếc nhìn trước mặt cái kia hình thể dường như máy xay gió to nhỏ Tiểu Huyền Vũ. Trong lòng âm thầm cảnh giác, đây là Chu Lương Thần linh sủng. Bọn họ Thiên Lan cư thành viên mới. Chu Lương Thần người này, tu vị cùng chiến lực đã từ từ lên rồi. Cũng so với nàng càng được Sở Hy Thanh coi trọng. Sở Hy Thanh ở Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên đứng vững. Liền để Chu Lương Thần thúc giục Tiểu Huyền Vũ hướng về Thiên Khí Viện phương hướng đi. Ven đường ở trong, có không ít đi qua Vô Tướng Thần Tông đệ tử. Bọn họ trông thấy Sở Hy Thanh, đều dồn dập thần sắc nghiêm lại, nghỉ chân hướng Sở Hy Thanh hành lễ. Sở sư huynh ngài sớm, sư huynh vạn phúc. Lúc này Sở Hy Thanh bị đề bạt làm vì Chu Thiên Thánh. Truyền một chuyện, đã truyền bá đến Vô Tướng Thần Tông trên dưới viện. Huống hồ vị này trên người, đã đổi một thân hoa lệ chân truyền trang phục. Đó là một bộ trường bào màu tím. Nơi ngực là sợi vàng thêu thành Chu Lục Thần Đao đồ án. Đem Sở Hy Thanh dáng người sấn đến ưỡn cao bất quần. Vô Tướng Thần Tông đệ tử nội môn rất nhiều. Đệ tử chân truyền liền tương đối hiếm thấy. Tổng cộng mới hơn 1.000 người. Bình thường ở tại trong tông môn chỉ có hơn 100 cái. Bất quá mọi người sở dĩ đối với hắn một cái tu vị lục phẩm chân truyền cung kính như thế, vẫn là do Sở Hy Thanh ở thời chi bí cảnh tráng cử Mộc Kiếm Tiên đăng thần, là có thể để cho toàn tông trên dưới tất cả mọi người đều được lợi việc. Sở Hy Thanh tuy rằng ở trong lòng nhắc nhở qua chính mình, chính mình còn chỉ là lục phẩm, không thể là do cứu trợ Mộc Kiếm Tiên phải chí mà kiêu. Chính mình nếu muốn báo thù, nếu muốn hóa giải lục âm hoàn hồn chú, vẫn cần làm đến nơi đến chốn. Rất khiêm tốn, muốn ở cao thường lo lắng thiếu, nắm mãn mỗi lo lắng doanh. Mà khi Sở Hy Thanh cái này tiếp tục, vẫn là cảm giác dưới chân có điểm phát phiêu. Bất quá hắn cái này người cũng có một chút tốt, chính là đặc biệt có thể giả bộ. Hắn thần thái đến thành, giọng nói nhiệt tình, từng cái đáp lại, trong lòng thì lại nghĩ chính mình nhất định phải làm một chiếc phù thuyền loại hình pháp khí. Bằng không sau đó ở trong tông môn ra vào đều không tiện. Sở Hy Thanh bỏ ra đầy đủ một khắc thời gian, mới đi tới Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công chỗ ở. Còn chưa vào cửa, Sở Hy Thanh liền nghe đến bên trong truyền ra một trận nam nữ tiếng cãi vã. Khả năng là nhận ra được bọn họ đến. Cái này tiếng cãi vã chợt biến mất không còn tăm tích. Khi Sở Hy Thanh bước vào trong đó, liền thấy bên trong đứng thẳng hai nam một nữ. Một cái trong đó nam tự nhiên là Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công. Hắn vẻ mặt bi giận, đôi tay chăm chú nắm, trong mắt bao hàm bi thương cùng bất đắc dĩ. Khác một đôi nam nữ, một cái là mắt ngọc mày ngài, thiên kiều bá mị 20 cô gái. Một cái nhưng là một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử. Ăn mặc màu xanh trang phục, diện mạo anh tuấn, thân hình ưỡn cao. Chính lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Lệ Thiên Công. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn, liền biết cô gái này nhất định là Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công trung tình Thiên Diệp tiên tử, không thể nghi ngờ. Liền không biết nam tử này là ai. Ba người lại là vì sao chuyện cãi vã. Sở Hy Thanh không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Chẳng lẽ Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công cái này liếm chó đã đến bị vứt bỏ thời khắc. Hắn mắt sáng lên, đi vào, sau đó lạnh lùng chú ý cái này hai người. Hai người ngươi là ai? Vừa không phải ta tông đệ tử, vì sao có thể đi vào Vô Tướng Thần Sơn? Thiên Diệp tiên tử nguyên bản đối với Lệ Thiên Công cái này khách tới không rất lưu ý. Bất quá là một cái chỉ là lục phẩm. Bất quá khi nàng nhìn rõ ràng Sở Hy Thanh trên người chân truyền áo bào, còn có trước ngực hắn thanh kia Chu Lục Thần Đao đồ án, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này khom mình hành lễ. Thiên Diệp gặp qua Chu Thiên Thánh Truyền. Nàng ngưng tiếng giải thích. Thánh Truyền rung bầm. Ta hai người là được Vô Tướng Thần Tông Thần Đan Viện cho mời. Đến đây Thần Đan Viện tu hành chế thuốc. Thiên Diệp tiên tử bên cạnh nam tử đồng dạng biến sắc. Tương tự ôm quyền vái chào. Tại hạ cũng là. Hắn đã biết thiếu niên trước mắt này là ai. Chính là hiện nay Thần Tú Thập Kiệt Đao thủ tịch. Dốc hết sức trợ Mộc Kiếm Tiên đăng thần. Khuấy động thiên hạ phong vân Sở vô địch. Sở nhất đao. Hết chương.